không nên rút thăm chúng ta. Bằng không thì, kết quả của ngươi nhất định sẽ thảm hơn Thành Chân. Giang Trần hừ lạnh, hai chân điểm một cái, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong hư không, âm thanh cảnh cáo lại vang lên lần nữa. Hôm nay tất cả người ở đây, nếu như ai thành khẩn nhận sai, ta có thể tha thứ. Nếu không, hôm nay người xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần lên lôi đài gặp ta, thì tự cầu nhiều phúc a. Đây cũng không phải cảnh cáo, mà là trắng trợn uy hiếp. Còn mẹ nó, thật cuồng, một gã đệ tử Từ Dương Tông nhịn không được mắng. Điều này sao có thể? Hắn, làm sao hắn giống như một chút việc cũng không có. Tiểu Du kia lắp bắp, sắc mặt xám ngoét. Kế sách là hắn hiến, dược vật cũng là hắn cho ra. Thần tiên tiếu này, lúc trước hắn đã từng thử qua, đây tuyệt đối là khủng bố. Hắn vì nịnh nọt Quách Nhân, lúc này mới dâng ra một chút. Nếu như không phải vì nịnh nọt đồng môn sư huynh, hắn căn bản không bỏ được dâng ra dược vật quý giá như thế. Thế nhưng mà, chứng kiến người ta sinh long hoạt hổ như vậy, Tiểu Du biết, kế sách của mình mất đi hiệu lực rồi. Nhìn ánh mắt đám đồng môn chất vấn, Tiểu Du cả giận nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ dược vật của ta còn giả sao? Các ngươi ai không tin, có thể thử xem. Im ngay, Quách Nhân mắng to, ở trước mặt mọi người thảo luận chuyện này, không phải không đánh đã khai sao? Dùng thực lực của đối phương, nếu như núp trong bóng tối không xa, Tiểu Du nói, rất có thể đã bị đối phương nghe thấy. Tựa hồ Tiểu Du cũng ý thức được mình thất thố, nhưng lại lẩm bẩm nói. Dù sao đồ vật khẳng định không có vấn đề, nhất định là có nguyên nhân cổ quái khác. Kỳ thật Quách Nhân cũng không nghi ngờ dược vật có vấn đề, hắn suy đoán, thằng này hẳn là đã tìm được nữ nhân phát tiết. Chẳng lẽ tất cả ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm thằng này đi chỗ Lưu Vân Tông thâu hương thiết ngọc. Thoáng cái Quách Nhân trở nên nghi thần nghi quỷ. Chuyện này, dừng ở đây, ai cũng không được nghị luận nữa. Quách Nhân hạ lệnh, đệ tử khác đều nhao nhao gật đầu, nghị luận nữa thật có thể lòi đuôi rồi. Tuy đây cũng không phải sự tình không được gì, chỉ khi nào có người truy cứu tới, chắc chắn sẽ có người chịu tội thay, muốn không may. Thành Lan nhốt nhát e lệ hỏi, Quách sư huynh, vừa rồi tiểu tử kia uy hiếp chúng ta. Chúng ta có mười mấy người, tuy xác suất đụng phải hắn ở trên lôi đài không cao, nhưng cũng là có khả năng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất ở trên lôi đài gặp được, tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạc. Cách chương.